Chương 10. Chiếc đầu gà 10 năm. Bối Hữu Tài người huyện Vạn, nhà nghèo phải đi làm thuê cuốc mướn. Tuy ngay thẳng nhưng số phận rủi ro, tích góp được một số tiền rồi ốm đau bệnh tật, làm thuê cho nhà giàu hơn 10 năm. 40 tuổi mà vẫn chưa thành gia thất. Chủ nhà thương anh nghèo khổ, cho anh một ít ruộng để cày cấy coi nương rẫy, không lấy tô. Ông lấy âm thị sinh được một người con trai, đặt tên là Thành Kim. Khi Thành Kim lên 5 tuổi thì ông chết. Âm thị ở vậy thờ chồng nuôi con. Cuộc sống vô cùng khổ sở, vì làm quá sức, ốm liệt giường, không tiền chạy chữa thuốc thang. Nửa năm sau, vợ ông cũng qua đời. Thành Kim mới có 14 tuổi, xin chủ chiếc quan tài và chôn cất, lại nhờ người quyên góp tiền gạo lo ma chay cho mẹ, rồi đi ở chăn trâu. Thành Kim là một người gian dảo xảo quyệt, ngang ngạnh, phải đổi chủ tới 2-3 lần. Hơn 20 tuổi mới dành dụm được hơn 10 quan tiền, rồi thuê được 2 gian nhà tranh, nhờ người mối lái lấy được một người vợ. Lúc đó Trác Đại có một người con gái tên là Vũ Hoa. Vì quá kén chồng nên 16-17 tuổi vẫn chưa có người nào dòm ngó. Nài thấy Thành Kim ngỏ ý, cô bằng lòng ngay. Vũ Hoa là người hiền thục, về nhà chồng thì chịu thương chịu khó. Thấy nhà chồng nghèo, gắng công nuôi lợn, dệt vải may vá, lo kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho chồng. Từ khi lấy vợ, chi tiêu trong gia đình càng tốn kém, buôn bán lời lãi hàng năm, rào cháo không đủ nuôi nhau. Một hôm Thành Kim than thở với vợ, nghĩ rằng kiếp ta sinh ra phải chịu khổ sở, không biết đến bao giờ mới được mở mày mở mặt. Người ta thường nói cự phú là do mệnh. Vũ Hoa nói người khá giả là do cần cù. Chỉ cần vợ chồng ta cùng nhau chịu khó chịu khổ kiếm tiền, tuy không dám nói là mua vườn tậu ruộng, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi nghĩ rằng, Thành Kim nói, người ta sống trên đời phải làm nên cơ nghiệp, tuy không dám mong lầu son gác tía, kẻ hầu người hạ, nhưng cũng phải có ruộng vườn, có nhà cao cửa rộng thì mới gọi là đáng mặt trên cõi đời này. Không sợ nghèo, Vũ Hoa nói, mà chỉ sợ không có chí. Nếu như anh có chí thì trời cũng có mắt, khổ tận ắt cũng phải cam lai. Xem ra việc buôn bán ở đây, Thành Kim nói, chẳng có ăn thua gì, ta phải đi buôn xa, may ra mới phất lên được. Buôn bán là việc lớn, Vũ Hoa nói, bởi thế thiếp không dám gàn, song bỏ mặt vợ ở nhà một mình làm sao được. Ta biết nàng vốn cần kiệm, hiền thục, có thể tự xoay sở đi kiếm sống, nay phải chịu khó chịu khổ thì sau này mới nhàn nhã được. Một hôm, Thành Kim nghe thấy vùng Hồ Quảng bị hạn hán, thóc đắt, vải là rẻ. Giang Nam thì được mùa, gạo rẻ, vải lại đắt. Anh ta rất mừng, muốn tới Hồ Quảng đi buôn gạo, vải. Bèn mua rượu thịt mang về, bảo vợ làm một bữa. Vừa ăn uống, vừa chuyện trò. Nàng hãy ngồi xuống đây, tôi bàn cho chút việc. Chỉ vì tôi bận rủi, sinh ra đã chịu biết bao nhiêu khổ sở. Cha mẹ thì qua đời, không có cái chôn, phải vay mượn xin xỏ khắp nơi để có tiền mà lo ma chay cho cha mẹ. Vất vả lắm mới kiếm đủ tiền trả nợ, còn dư được đôi chút thì đi buôn vải. Buôn bán có còn 10 năm mới tích góp được 63 đồng. Từ ngày cưới nàng về, lo ăn lo mặc cũng thật là gian truân. Bữa bữa cũng chỉ được lưng vực bát rau cháo mà thôi. Quanh năm quần áo chỉ có nhất mảnh, vá chằn vá đục. Ta nghĩ rằng nghèo phải vươn lên, rồi sẽ có ngày sung sướng được. Hơn nữa xem ra buôn chuyến với buôn ngồi hoàn toàn nó khác nhau. Chỉ có đi xa mới có thể kiếm tiền nhanh chóng được. Anh à, Vũ Thị nói, việc buôn bán thì nơi gần cũng có thể kiếm được tiền, tội gì phải trèo đèo vượt suối cho nó xa. Buồn gần thì lãi trả được bao nhiêu? Thành Kim nói, vặt mũi đủ đúc miệng. Tôi mua thuốc tới Hồ Quảng để bán, rồi mua vải tới Giang Nam. Thuyền về chở gạo rất là thuận tiện, xem ra lãi gấp 2-3 lần. Ngày về khó mà định trước được, nàng cứ ở nhà yên tâm, đừng lo nghĩ gì. Anh đi cũng phải điệu về cho sớm, Vũ Thị nói. Nàng ở nhà cứ chịu thương chịu khó, tự lo lấy cuộc sống cho riêng mình, Thành Kim nói. Sớm tối phải chú ý đến cửa nẻo, nhất thiết phải giữ mình, đừng có đi ra ngoài. Phải cẩn thận đề phòng bọn du đảng, nó làm ô nhục thanh danh, xấu chàng thì hổ ai. Lần này ta đi có thần tài phù hộ, nhất định lưng vốn, có bạc vạn thì ta mới trở về. Ăn uống xong họ đi ngủ. Hôm sau họ chuẩn bị tiền nong, mua dược liệu ở địa phương, lo sẵn cho vợ 2 tháng lương thực, rồi chọn ngày tốt để lên đường. Vũ Hoa nuôi được 1 đôi gà, 1 trống, 1 mái. Thấy chồng đi xa, nàng giết con mái làm cơm để tiễn chồng. Thành Kim thấy thế nói, nàng giết con gà mái thì con gà trống nó hãy cố mà nuôi, chờ khi nào tôi về giết cúng thần tài. Vũ Hoa mời chồng ngồi vào mâm, tay rót rượu mà nước mắt cứ ứa ra. Thấy chàng đi xa, em không sao cầm nổi nước mắt. Vợ chồng sống với nhau đã tròn 3 năm, ân ái như là biển cả. Đi buôn là việc trọng, em là vợ không dám can ngăn. Hôm nay trước lúc lên đường, em giết gà làm cơm tiễn chân anh. Chén rượu lễ thứ nhất, em chúc anh vui vẻ, ra đường đừng tham sắc, phải hết sức kiềm chế mình, đừng la cà nơi đường hoa ngõ liễu, rồi hại tinh thần và sức khỏe. Chén thứ hai, em chúc anh trên đường gặp nhiều bạn tốt, đi sông nước phải hết sức cẩn thận, luôn để ý đến bọn chân xào có ý đồ xấu. Chén thứ ba, chúc anh được toại nguyện, mang bạc vạn trở về, tiền của như núi, lại dồn về như nước chảy, phải luôn luôn nhớ đến vợ hèn mọn này. Liệu mà về cho sớm, đừng la cà nơi đất khách quê người. Em sẽ cố nuôi con gà trống để chờ anh về, vợ chồng mình vui vầy sum họp. Ăn xong, nàng tiễn chân chồng 1 đoạn đường, chia tay trong nước mắt như mưa. Thành Kim chuyển hàng xuống thuyền tới Hán Khẩu, bán thuốc mua vải, xuôi dòng tới Tô Châu bán, quả nhiên là có lãi, lập tức mua gạo về Hồ Quảng. Tới Bãi Thanh, bỗng có 1 hòn đá ngầm đâm thủng thuyền, thóc gạo chìm nghiễm. Thành Kim nhanh tay bám lấy ván thuyền, gọi thuyền đến cứu, may mà thoát chết. Thương thay, hàng quá tiền bạc phúc chốc đều đổ xuống sông xuống biển, thành ra trắng tay. Muốn về nhưng không có tiền ăn đường, đành phải bán sức nuôi miệng. Mấy năm phiêu dạt đến Trường Sa, gặp một người bán tạp hóa nhờ anh gánh hàng. Thành Kim theo anh về nhà. Người bán tạp hóa này tên là Mễ Vinh Hưng, sống tại vùng nông thôn Quế Dương. Cha là Như Châu, lúc còn nhỏ bán quả trám dầm đường, về sau mở cửa hàng tạp hóa, vất vả gian nan xây dựng gia đình, lấy vợ là Dương Thị, sinh ra Vinh Hưng. Tích góp được 2000 lạng bạc, ông ta nghĩ buôn bán tiền tài tựa phù vân, vận tụng cơn đen hết chẳng còn, muốn cho con cháu đời đời hưởng, cần tậu vườn mua ruộng cái cày. Thế rồi ông mua 30 mẫu ruộng, bỏ nghề buôn, về làng cày cấy. Sau đó lại sinh thêm 1 đứa con, tên là Nhị Oa. Khi Nhị Oa lên 8 tuổi thì đột nhiên Như Châu ốm nặng, thuốc thang không khỏi, cầu cúng cũng chẳng thiên. Biết mình bệnh tật không qua được, ông gọi Vinh Hưng lại mà dặn dò: cha đầu ván mắt hoa, bệnh thì ngày càng nặng, không thể nào sống được nữa. Gia tài này là do cha vất vả nhọc nhằn mới có được, cha phải phân chia cho rành mạch để cho 2 anh em, ghi vào khế ước, chờ Nhị Hoa trưởng thành sẽ bắt thăm. Cha chết rồi, các con phải lập chí cố gắng xây dựng gia đình, đừng để cho tài sản mà cha đã giành được bằng máu và nước mắt phải mất đi, khiến cho cha ôm hận nơi chính suối. Em con nó còn nhỏ, con phải hết lòng quan tâm đến nó, đừng có hắt hủi nó khiến cho cha phải đau lòng. Nói xong, ông trút hơi thở cuối cùng, Vinh Hưng chôn cất cho cha chu đáo. Dương Thị vì quá thương chồng, không lâu sau cũng qua đời. Theo lời của cha dặn, Vinh Hưng cho em đi học. 3 năm xong tang chế, Vinh Hưng lấy Khố Thị. Cô ta là một con gái nhà khá giả, xinh đẹp nhưng hay đố kỵ, lười nhác, chẳng chịu làm cái gì, suốt ngày chỉ phấn với son. Ăn thì phải của ngon vật lạ, mặc thì phải quần là áo lựa. Vinh Hưng mê mệt vì Thị, hoàn toàn nghe theo cô ta sai bảo. Khố Thị thấy nhị oa giống như là cái gai trong mắt, luồn luồn suối bảy chồng. Nhà mình vốn chẳng giàu có gì, mà nhị oa cứ ngồi không ăn sẵn, học hành thì tốn kém. Thôi thì gọi nó về chăn trâu, cắt cỏ, khỏi phải thuê người, lại đỡ tốn tiền. Vinh Hưng cho rằng vợ biết bàn hơn tính thiệt, bèn gọi em về cho chăn trâu. Khố Thị lại bảo nó lười nhác lất láo, lại hay ăn trộm, khiến Vinh Hưng cũng phải bực tức. Đêm đêm Khố Thị lại thủ thỉ với chồng. Ruộng nương nhà ta thì không nhiều, mà chia cho nhị oa hết một nửa, thì vợ chồng mình lấy gì để mà dùng? Em rất thương chàng ngày đêm cứ vất vả lo toan. Nhị oa nó cứ ngồi đó ăn không, và lại lười nhác ăn trộm như ranh, lại chẳng ra hồn người. Như thể mà chia ruộng cho nó thì chẳng khác nào đi bán ruộng đi. Thôi thì hành hạ cho nó chết đi, mình khỏi phải chia ruộng. Đúng thì đúng thôi, Vinh Hưng nói. Nhưng lúc làm chung, cha anh đã dặn anh rằng là phải yêu thương nó. Bây giờ ta cho nó chết đi thì ta có lỗi với cha, đã chiếm đoạt tài sản của nó, thì đừng hại nó. Anh không nói, em cũng biết sắp xếp cái việc này, Khố Thị nói. Thế rồi suốt ngày Thị cứ bắt nhị oa làm quần quật, việc không làm được cũng bắt làm, không gánh nổi cũng phải bắt gánh. Hằng ngày nhị oa phải kiếm củi, vớt bèo cho lợn, cắt cỏ cho trâu. Làm không đủ mức dao thì bị chị dâu đánh đập một cách tàn nhẫn, không cho ăn uống. Mùa đông thì cướp hết chăn đệm, mùa hạ thì giấu cả màn chiếu. Đầy đọa đến nỗi nhị oa xanh xao gầy guộc, cứ ngồi khóc thầm một mình. Biết rõ anh chị đầy đọa mình chết để chiếm hết cơ nghiệp, năm ấy nhị oa mới có 13 tuổi, muốn trốn đi nhưng chẳng có một xu nào, chỉ còn biết ngồi chờ chết. Một hôm củi chưa lấy đủ, Khố Thị chửi bới rồi dùng gậy đánh đuổi đi. Mày đi đâu thì đi, chết đường chết vợ cũng mặc xác mày. Mày mà về thì tao sẽ băm vằm mày ra. Rồi Thị đóng sập cửa lại. Nhị oa kêu khóc thảm thiết. Trời đã chạng vạng mà chẳng biết đi về đâu. Nó lần mò đến mộ của cha mẹ, nghĩ tới tình cảnh thê thảm, nó òa lên khóc nức nở. Cha mẹ ơi, lòng con đau như dao cắt. Anh chị ghét bỏ con, định giết con để chiếm ruộng vườn, bắt con phải làm quần quật suốt ngày. Con cũng chẳng quản gì, không biết vì sao lại đuổi con đi. Những ngày qua con đã chịu biết bao đau khổ nhọc nhằn, ngay cả gỗ đá cũng phải thương tâm. Hằng ngày chỉ cho con vài bát cháo loãng, trời rét căm căm chỉ phong phanh có một manh áo mỏng. Sáng phải dậy sớm đi nấu cơm, gọi họ dậy ăn. Miếng ngon họ giấu biệt, con chẳng có được ăn. Trưa về phải đủ 3 gánh củi khô, chiều về phải vớt bèo cho lợn ăn. Củi không đủ, họ dằn lấy bát không cho con ăn. Củi đủ rồi thì bắt con đi gánh nước, cuốc vườn. Trời nóng nực không màng, mũi đốt, sưng húp cả mặt mày, cắn nát thịt, máu chảy, rồi thành ung nhọn. Đến mùa đông thì cướp hết chăn đệm, chui bừa vào đống rơm mà ngủ, rét thấu xương. Lại còn chửi con là làm nát cả rơm rạ, là cái thằng phá gia chi tử rồi đuổi con đi. thật đáng thương cho con, chân tay cống không nhấc nổi, chửi con là giả đò giả đần không chịu đi làm. Ngày như hôm nay, sai con giặt giũ lên núi muộn, lấy được ít củi, chị đã đánh con té máu và áo ướt đầm. Không biết rằng con còn nhỏ chưa đầy 14 tuổi đầu mà đã đuổi con ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ôi anh ơi, sao anh không nể mặt cha? Nếu anh đòi đất thì cứ nói thẳng với em, vì sao lại hại em tàn nhẫn đến như vậy? Anh bảo em đi đâu bây giờ? Cha mẹ ơi, cha mẹ có khôn thiên thì thương lấy con, phù hộ cho con không bị ốm đau bệnh tật. Con lớn lên sẽ làm, đổi thay cơ nghiệp, lúc ấy con sẽ xây phần mộ lại cho cha mẹ thật là đàng hoàng. Khóc cho đến khi trời sáng, muốn đi xong chẳng biết đi đâu, mà không đi thì lấy gì là ăn. Hai mắt thì đỏ hoe sưng húp, không biết phải làm sao. Làng sớm thì cũng có người tốt bụng cho cơm ăn. Bà hầm xào thấy nó vẫn quanh quẩn ở đó chưa đi, cố thị mang gậy ra đuổi rồi chửi: mày đúng là cái đồ chết dẫm, mày phải đi khỏi nơi này. Mày đi đâu mày chết, dùng chung quanh ở đây đừng có làm xấu mặt tao. Thế rồi thị cầm gậy vụt xuống như mưa. Nhị oa vừa khóc vừa đi mà chẳng biết phải đi đâu. Ban ngày thì đi vào làng xin ăn, ban đêm thì chui vào hang mà ngủ. Đi được 3 ngày thì mình mẩy đau nhừ, chân thì sưng húp, bụng thì đói cồn cào, không sao nhấc nổi chân. Nghĩ rằng anh chị tàn ác, làm ta lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong, muốn chết cũng không chết được, muốn sống cũng không sao mà sống nổi. Đến nước này thì đi cũng dở mà ở cũng không xong, biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh này. Nghĩ mà thương cho số kiếp của mình. Nhị oa lạy tạ công ơn cha mẹ, rồi tới một cái cây to bên đường, cởi dây lưng ra định treo cổ. Lúc ấy có một vị cứu tinh đi qua, người đó là Thường Thanh, nhà giàu lại có lòng từ thiện. Ông đi thu nợ về, thấy có người treo cổ, sờ vào người thấy vẫn còn nóng, nên vội vàng bảo người cởi dây ra, chạy tới nhà gần đó xin một ít trà nóng đổ vào miệng. Phút chốc nhị oa hồi tỉnh lại, ông Thường mới hỏi: anh nhỏ kia, vì sao lại quẫn chí như thế? Thấy ông lão cứu mình, nhị oa cúi lại rồi nghẹn ngào nói: bẩm ông, con tên là Mễ Nhị Oa, cha mẹ con chết sớm, đời con chịu nhiều đau khổ. Chị dâu con người họ Khố, anh con tên là Vinh Hưng. Anh con đối với con còn có chút tình, chỉ hận một nỗi, chị dâu con lòng lan dạ sói, xúi dục anh con làm hại đời con, để nuốt không cái cơ nghiệp. Họ vô cùng tàn nhẫn, đày đọa con thập tử nhất sinh. Mỗi bữa chỉ được vài bát cháo loãng, mà làm việc thì luôn tay luôn chân. Hàng ngày phải lấy 3 gánh củi khô, phải vớt 2 gánh bèo cho lợn ăn. Nếu ít đi một chút thì lại bị đánh đòn, bưng bát cơm lên không sao con nuốt nổi. Mùa hè ngủ không màn, mùa đông thì không có chăn chiếu, khổ lắm ông ơi. Trời rét buốt, chân tay con tê cống, chỉ kiếm được ít củi nên bị chị dâu con đuổi ra khỏi nhà. Thật là đáng thương, con không biết phải đi về đâu. 2-3 ngày hôm nay con không có hộp cơm nào trong bụng, đói khổ quá con không sao chịu nổi, lòng con thì đau như dao cắt, chẳng còn cách nào, con đành phải treo cổ để chết đi cho xong. Mai gặp được ông cứu lại, được ông ân cần hỏi han, con vô cùng cảm động. Ông Thường thấy nó nói thì nghe thương tâm quá, tuy nó gầy yếu nhưng mặt mũi nó lại khôi ngô sáng sủa, không giống những kẻ hèn mọn, nên mới nói rằng: cháu không có nơi nương tựa, thôi hãy về chăn trâu cắt cỏ giúp cho ta, khi nào trưởng thành ta sẽ tìm nghề nghiệp. Nhị oa bằng lòng, ông Thường đưa nhị oa đi về nhà, cho quần áo giày dép. Nhị oa vô cùng cảm động, hết lòng làm việc giúp ông ta. Từ khi đuổi nhị oa đi, Vinh Hưng hoàn toàn nghe Khố thị. Họ cứ sống hết sức xa hoa, sáng chiều lúc nào cũng xào xào nấu nấu. Hằng ngày cứ mặc sức ăn chơi thả cửa dâm dục, việc gì cũng thuê cũng mướn. Chưa đầy 2 năm vốn liếng đã cạn kiệt, màn công mắc nợ, buộc phải bán ruộng vườn để trả. Chỉ còn lại mấy trăm quan tiền, mua một gánh hàng tạp hóa để đi bán, rồi lại làm giả ngọc lưu ly, tới các vùng hẻo lánh đánh lừa đàn bà. Nhân khi tới Trường Sa bán hàng, gặp Bối Thành Kim và thuê anh ta gánh hàng về nhà. Thấy anh thì khiêm tốn hòa nhã, nên giữ lại sai gánh hàng đỡ đần việc buôn bán. Thành Kim ở đó suốt ngày cứ vân vân dạ dạ, cần cù chịu khó tận tâm tận lực, nên Khố Thị rất là mừng. Vì Vinh Hưng dâm dục quá độ nên mắc bệnh lao, Khố Thị không được thỏa mãn, bèn tư thông lén với Thành Kim. Họ gắn với nhau như nhựa, muốn sống như vợ chồng, định trốn đi nhưng lại tiếc gia tài, muốn mưu hại nhưng lo sợ sau này bị bại lộ. Suy đi tính mãi thì tìm ra một kế, rồi bảo Vinh Hưng rằng: "Em nghĩ rằng ruộng vườn nhà ta không còn nhiều nữa, hàng năm thu hoạch không đủ để trả công cày cấy, việc buôn bán của chàng lãi lời thì quá ít. Thôi thì đem bán đất đi, dọn đến thành Quế Dương buôn bán cho nó to hơn một chút. Vả lại Thành Kim cũng biết buôn bán, sẽ giúp anh trông coi lo liệu, chắc rằng mình sẽ giàu to." Vinh Hưng lúc này cũng khư khư ôm lấy Thị, cái gì cũng nghe theo, nên bán hết cả ruộng vườn nhà cửa, được tất cả 400 lạng bạc. Chờ tháng giêng năm sau, dọn đến Quế Dương để mở hàng. Lúc ấy đang là mùa đông, Vinh Hưng bị cảm lạnh, Khố Thị cứ bảo là khí hư, cố ý giết gà sống cho chồng ăn. Ai ngờ ăn vào thì bệnh ngày càng nặng hơn. Mời thầy xem mạch bóc thuốc, Khố Thị ngấm ngầm bổ vị, bổ vào, uống vào Vinh Hưng sẽ chết ngay lập tức. Vinh Hưng không có anh em họ hàng, Khố Thị chỉ chôn cất chồng cho qua quýt. Khố Thị và Thành Kim bán hết gia tài, thu lại nhập đẩy được tất cả 430 lượng bạc. Vợ nói là vào thành cưỡng tất cả vàng bạc quần áo rồi chuồn thẳng, định về huyện Vạn. Đi được 2 ngày, Khố Thị thấy đằng sau có người theo, quay lại nhìn thì thấy Mễ Vinh Hưng chồng mình, hoảng sợ hồn bay phách lạc, chạy nhảy điên loạn. Thành Kim vừa giữ vừa đi đến vách núi cao, Khố Thị nói: "Chồng tôi đến bắt tôi!" rồi nhảy xuống vực, đầu vỡ toát chết ngay lập tức. Thành Kim sợ quá cứ thế chạy tới 20 dặm mới dừng chân, rồi trở về huyện Vạn. Từ khi chồng đi, Vũ Hoa tự làm lụng nuôi thân, sớm chiều dệt vải nuôi lợn, tối đến lại may vá thuê, cần kiệm siêng năng, không những thừa ăn mặc, 7-8 năm trời còn dành dụm được 80 quan tiền. Chú là Bối Hữu Năng thấy cô có tiền lại không nghe theo mình, mới bảo rằng cháu đã chết rồi, khuyên cô phải đi lấy người khác. Vũ Hoa không chịu nghe, Hữu Năng chửi bới, Vũ Hoa cũng không chịu nhún nhường, hai bên cứ đánh chửi nhau. Hữu Năng ôm hận muốn hại cô để lấy tiền, Vũ Hoa sợ Hữu Năng ám hại nên tìm một bà già về để làm bạn hữu hỷ, cùng với cô dệt vải và trông coi nhà cửa. Một hôm bà lão về nhà, mặt trời đã lặn, Vũ Hoa bỗng thấy có một người tới nhà, nhìn kỹ thì đó là chồng mình, vội chạy ra đón, mời chồng vào uống nước xong, họ kể cho nhau nghe những nỗi khổ sở của mình. Thành Kim thì giấu biệt cái chuyện Khố Thị, chỉ nói là thuyền bị đắm, mất hết sạch, sau đó ra sức buôn bán thì gom góp lại được một chút vốn liếng, tới Quế Dương làm ăn, kiếm được hơn 400 lạng rồi mới chịu về quê. Nói xong giao bạc cho vợ, Vũ Hoa vui mừng khôn xiết, vội giết con gà trống mà nuôi từ dạo Thành Kim đi để cúng vái thần tài. Thành Kim nói: "Em thật là chu đáo, tính ra đã tới 10 năm trời mà con gà trống vẫn còn chờ chồng về để cúng thần tài, quả là anh rất mừng." Vũ Hoa giết gà cúng thần xong, vợ chồng mừng vui ăn uống mãi đến tận khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Vũ Hoa gọi chồng dậy ăn cơm, gọi mãi mà không thấy Thưa. Mở màn ra xem thì thấy chồng đã chết. Vũ Hoa sợ quá, chết ngất đi. Lâu sau mới tỉnh dậy, nghĩ rằng chồng mới về tối hôm qua thì hôm nay đã chết, không biết đã mắc cái chứng bệnh gì, mà cũng không biết là chết từ lúc nào. Càng nghĩ càng thương tâm, cứ ôm lấy chồng mà khóc nức nở. Anh ơi đau đớn quá, nước mắt em rơi lã chã ướt đầm cả vạt áo. Nói là vợ chồng sống với nhau trọn đời trọn kiếp, ai ngờ uyên ương đã chia lìa đôi ngã. Nghĩ tới xưa kia, em bước chân về ân ái như núi cao, tình nghĩa tựa sông dài, sớm tối cứ gắn bó keo sơn, chẳng hề có điều tiếng gì. Vì nhà nghèo vợ chồng mình mới bàn với nhau, anh tới Hồ Quảng để buôn bán, quyết kiếm tiền về mua vườn tậu ruộng. Anh đi biền biệt như nước thao thiết, chảy về đông, không quay trở lại. Chú anh lòng lan dạ sói, cứ bức em phải đi lấy chồng khác. Anh ơi, em quả là người chung thủy, không dám bôi nhọ thanh danh. Mặc dù chú anh vẫn ép buộc, nhưng em vẫn lòng son dạ sắt. Suốt ngày cứ tự cửa ngóng trong, xong chẳng thấy anh về, chẳng biết chuyện trò bàn bạc với ai. Chịu biết bao nhiêu gian truân, vất vả khổ đau, thấy anh về mừng vui khôn xiết, vội giết gà trống để mừng anh, rót rượu mời anh, thủ thỉ kể lại những chuyện nhà chuyện cửa, kể sao cho hết tình cảnh biệt ly, đường xa dặm thẳng. Từ nay về sau lương hồng, mạnh quan vĩnh viễn không rời bỏ quê hương. Vợ chồng vui vầy đầm ấm đến già, ngờ đâu tối qua đi ngủ thì sáng nay đã về nơi chính suối. Lay gọi anh cũng chẳng ăn thua, sao anh lại nỡ bỏ em mà đi. Thầy thuốc chưa kịp gọi, thuốc thang chưa kịp uống, khiến em không sao hiểu nổi, làm sao mà em yên lòng. Người biết thì bảo là anh chết do số mệnh, người không biết thì bảo là em hại anh. Sợ nhất là nỗi quan này không sao giải bày được. Anh ơi, chắc rằng kiếm trước anh chưa hái sen tịnh đế, vì sao anh không nghĩ đến em, bỏ mặc em sống thê thảm một mình, biết bao đau khổ trông chờ mong đợi anh quay về, ai ngờ mới một đêm đã phải chia ly. Anh ơi, hãy chậm chậm chờ em đi theo anh, cùng nhau làm bạn dưới suối vàng. Anh ơi, việc này chưa thỏa đáng, em muốn chết đi để giữ tròn trinh tiết. Nắm xương em, ai là người chôn cất? Em tạm sống nơi trần thế, cầu mong gia tộc giúp đỡ, mời cao tăng về lập đàn tràng để tiễn đưa anh. Sen tịnh đế là loại sen có hai bông hoa nở trên cùng một gốc, người ta thường ví tình ân ái vợ chồng. Vũ Hoa khóc hồi lâu rồi đi gọi chú hai. Vừa ra tới cửa, chị lại nghĩ chồng mình đã đưa về một số bạc, nếu chú hai biết được nhất định sẽ sinh lòng tham rồi bắt mình phải đi tái giá, nên đã quay lại giấu vào một góc nhà. Hữu Năng tới thấy mồm mũi mắt tai của cháu mình đều chảy máu, bèn nổi giận quát ầm lên: "Mày đúng là đứa đê tiện, tại sao mày lại đầu độc cháu của tao?" "Cháu của chú về tối hôm qua," Vũ Hoa nói, "không biết là mắc chứng bệnh gì mà lại mất. Sáng nay gọi thì mới biết, chú đừng có đổ tội cho cháu." "Đúng là mày đã dẫn trai về nhà rồi đầu độc nó," Hữu Năng nói. "Để lấy nhau, tao không thể nghe theo mày được." "Chú đừng có đổ oan cho cháu," Vũ Hoa nói. "Nếu cháu dẫn trai về nhà thì tại sao trước đây cháu không chịu tái giá?" "Trước đây là mày vừa có tiền," Hữu Năng nói, "lại vừa có gian phu nên mày không muốn tái giá." Nói xong, Hữu Năng tức tốc đệ đơn lên huyện để kêu oan, nói rằng vì gian dâm nên cháu dâu đã đầu độc chồng mình. Quan huyện Vạn thời ấy là người họ Hồ, lập được chiến công ngoài chiến trường và được cất nhắc làm quan huyện. Không am hiểu dân tình, đã lập tức lệnh cho khám nghiệm tử thi, quả là chết vì đầu độc. Cho mua ngay một cái quan tài để an táng, sau đó bắt ngay Vũ Hoa về huyện để xét hỏi. "Chủ người đã tố cáo ngươi, Vì gian dâm nên đầu độc chồng, người vẫn không chịu khai sự thật ư? Vũ Hòa vô cùng oan ức, khóc lóc thảm thiết rồi nói: Xin quan lớn hãy lắng tai nghe cho rõ. Vũ Hòa quỳ trước pháp đường, nước mắt như mưa. Người hãy khai rõ từ đầu. Quan huyện nói: Dạ, từ khi ra đời, con luôn giữ gìn phẩm hạnh ngay thẳng và cũng biết được liêm sĩ, tiết liệt kiên trinh. Về nhà chồng chúng con sống với nhau rất hòa thuận. Vì nhà nghèo, chồng con phải đi buôn bán xa. Trước lúc ra đi, chồng con dặn phải hết sức giữ gìn cẩn thận, cố nuôi lấy con gà trống mã mật ấy. Vì sao chồng ngươi lại dặn nuôi gà trống mã mật ấy? Quan huyện hỏi. Chồng con thích ăn đầu gà mềm. Anh ấy đinh ninh rằng khi nào kiếm được tiền trở về sẽ giết gà để cúng thần tài. Chồng ngươi đi buôn? Quan hỏi. Vậy hàng năm Tết Nhất có về hay không? Chồng con đi buôn 7-8 năm nay chưa từng về. Chú hai thì cứ bắt cháu đi lấy con nhà giàu. Con thề giữ trọn tình vợ chồng chứ không chịu tái giá. Vì không được tiền nên chú ấy đã tức giận. Thế thì chồng ngươi về lúc mấy giờ? Quan hỏi. 10 năm nay chồng con mới về. Vũ Hoa nói. Con mừng quá nên giết con gà trống mua rượu ngon làm bữa cơm tẩy trần. Hai vợ chồng hàn huyên đến canh ba rồi mới đi ngủ. Đến khi trời sáng con gọi thì mới hay chồng con đã mất rồi. Gọi chú con đến thì chú con viết đơn đi kiện, vu là con gian dâm rồi đầu độc chồng. Chồng ngươi về có ai tới thăm hay không? Quan hỏi. Rồi có đưa bạn hay người gánh hàng thuê về hay không? Lúc chồng con về chẳng có ai. Vũ Hoa nói. Chỉ có một mình chồng con mà thôi. Bên ngoài không ai đến thăm, cũng không có bạn bè, không có người gánh thuê. Như vậy thì không phải người khác hãm hại. Quan nói. Không biết sáng nay anh ta mắc chứng bệnh gì, nguy kịch đến nỗi bỗng chốc quyên ương phải chia lìa đôi ngã. Vũ Hoa nói. Còn dâm phụ này to gan thật. Quan nói. Rõ ràng là mày đã dẫn trai về rồi đầu độc chồng của mày mà vẫn cứ còn cãi bướng. Hãy mau khai ra. Con là con nhà nề nếp, há lại hủy hoại danh tiếng, làm nhục tổ tiên. Vũ Hoa nói. Nếu có gian tình thì vì sao khi chồng chưa về con không chịu đi tái giá, mà bây giờ chồng về con lại giết hại chồng con? Trước kia không tái giá, Quan nói, chỉ vì chồng chưa về cùng với gian phù sống với nhau. Nay chồng ngươi về rồi, sợ thấy được nên mới giết chồng mình đi. Vì sao ngươi vẫn cứ chối quanh? Nếu không có ai biết, sao con không giấu xác chồng con đi mà lại đi báo cho họ tộc biết? Thưa quan lớn, vì sao quan lớn cứ suy đoán rồi đổ riệt cho con những điều xấu xa độc ác như vậy? Còn dâm phụ này to gan thật, dám nói là ta vu tội cho ngươi. Các người đầu vả miệng nó 40 cái cho ta. Họ đánh Vũ Hoa rách da tóe máu, hai má thì rát bỏng như lửa đốt, răng thì bị đau nhức. Cuối cùng thì ngươi có khai hay không? Quan hỏi. Con là người trinh tiết, Vũ Hoa nói, dù chết con cũng không ân hận. Bẩm quan lớn, con không có giết chồng thì quan bảo con khai làm sao được? Cái con dâm phụ này to gan thật, mày vẫn còn già mồm. Chúng bay đầu, hãy đóng đinh vào 10 đầu ngón tay nó cho ta. Trời đất ơi, thưa quan lớn, đúng là quan lớn truy bức con đến chết, còn sẵn sàng chịu thịt nát xương tan. Vì sao vô cớ ghép con vào tội chết? Chứng cớ đâu mà bảo con là gian dâm rồi mưu giết chồng? Còn dâm phụ này vẫn còn già mồm cãi lại. Chúng bay đầu, hãy mau mau tra khảo nó cho ta. Đình tre đóng vào người của Vũ Hoa ứa máu, chẳng khác nào nơi địa ngục Diêm Vương. Đằng lúc muốn gặp Diêm Vương để về nài cầu khẩn, thì ai ngờ phút chốc nàng lại tỉnh lại. Nàng nghĩ không khai thì không thể chịu nổi khổ hình, mà khai thì đem tiếng xấu suốt đời. Bội Trác thị, quan nói, ta khuyên ngươi phải khai đi, tốt ra thì ta sẽ tha cho. Thôi thôi con xin khai, Vũ Hoa nói. Thưa ngài, chính con đã giết chồng con. Thế tên giang phù đó là đứa nào? Quan hỏi. Ngài ghép con vào tội chết, con không oán hận, nhưng bảo con gian dâm thì chết còn không nhắm mắt. Nó vẫn còn bướng, hãy mau tra khảo. Quan quát lên: Trời ơi, quá là có quan giả mang chứ không bao giờ có dân giả mang. Lẽ nào ở pháp trường lại không có quỷ thần? Rốt cuộc kẻ gian phu đó là đứa nào? Quan hỏi. Người phải nói mau. Kẻ gian phu ấy con đã quên mất tên họ rồi. Con tình nguyện chịu chém chứ không hại người tốt. Cái con gian phu này vẫn còn che giấu. Các người đâu, hãy mau tra khảo tiếp cho ta. Trời ơi thưa ngài, gian phu tên là Mạc Tư Hữu, người ấy đã trốn mất rồi, xin ngài ra lệnh bắt nó đi. Mạc Tư Hữu có thể có. Triều Tống Chống Kim, danh tướng Nhạc Phi đã bị hạ ngục vì Tần Cối vu cáo. Hàng Thế Trung bất thình lình hỏi Tần Cối. Tần Cối nói, việc Nhạc Phi làm loạn có thể có là Mạc Tư Hữu. Về sau Mạc Tư Hữu để chỉ án oan, xem từ điển Cố Trung Hoa. Khai xong, quan lệnh giam vào ngục, viết tờ trình đệ lên tỉnh, ra lệnh truy bắt gian phu. Đi khắp mọi nơi không có người nào tên ấy. Quan sợ Vũ Hoa lại bịa ra họ tên, đưa ra tra hỏi. Vũ Hoa cứ một mực kêu oan và nói là không khai bịa. Không còn cách nào khác, quan vẫn cứ giam nàng vào ngục. Vị quan này làm việc thì cũng tùy tiện, biết bao giờ người đã bị oan khuất, người kháng cáo lên cấp trên cũng rất đông. Vì vụ án này để dằn dai mãi không quyết án được, nên đã phải cho Vũ Hoa về. Viên quan đến thay thế là người họ Vương, xuất thân từ cử nhân, thanh liêm và yêu thương dân chúng. Ông xem kỹ lời công khai về vụ án ấy, biết rằng là oan uổng. Ông cho gọi Vũ Hoa đến để xét hỏi. Vũ Hoa vẫn cứ kêu oan. Quan hỏi, chồng ngươi chết như thế nào? Con cũng không biết chết vì chứng bệnh gì, sáng dậy con gọi thì con mới biết. Quan thét, đánh! Vũ Hoa vẫn khai như cũ. Quan biết Vũ Hoa sợ hình phạt mà khai, nên muốn cứu cô, nhưng căn cứ vào đâu để tha đây? Nếu nói là bị bệnh thì tại sao máu lại chảy ra đằng mồm, mắt, mũi? Nếu ăn phải của độc thì cả hai vợ chồng đều ăn, nhưng tại sao vợ không chết? Ông ta cứ suy nghĩ mãi mà không sao quyết định được. Cuối cùng thì vẫn giam Vũ Hoa lại vào ngục, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Lúc ấy có quan Khâm Sai họ Lưu, xuất thân từ Hàn Lâm, làm viên ngoại bộ hình tại Kinh Đô, tới Trùng Khánh khám xét, đi đường thủy về Kinh Đô, tiện đường tới huyện Vạn để thăm người thân. Quan họ Vương tiếp ông tại công đường. Nhân nhàn rỗi, hai ông ngồi chơi cờ. Nào ngờ quan họ Vương chơi cờ rất là cao, nhượng một xe một mã. Song Lưu Khâm Sai cũng chỉ là người chơi cờ bình thường. Bỗng nhiên trong ván cờ chỉ đi một nước là quan họ Vương sẽ thua. Quan Khâm Sai mừng thầm, bỗng quan họ Vương đi thêm một nước thì chuyển bại thành thắng. Lưu Khâm Sai vỗ đùi đánh đét một cái xích xoa nói, nước cờ này hiểm độc như đầu gà 10 năm. Quan họ Vương thấy thế bỗng nghĩ đến vụ án Vũ Hoa rồi hỏi, tại sao nước cờ của tôi đại nhân lại ví với đầu gà 10 năm? Lẽ nào ngài lại không biết được điển tích ấy ư? Lưu Khâm Sai nói, tôi không biết, xin đại nhân hãy chỉ bảo. Quan Huyện nói, tôi nhắc đến đầu gà là có lý do của nó. Lưu Khâm Sai nói, tôi sẽ nói để ngài rõ. Ngài làm quan vốn xuất thân từ cử nhân, lẽ nào lại chưa đọc cái cuốn sách ấy? Tôi vốn kém cỏi, quả thật tôi chưa đọc đến, xin ngài hãy chỉ bảo cho. Quan họ Vương nói, theo sách ấy viết thì đầu con gà đã nuôi 10 năm không thể ăn được. Vì sao lại như thế? Gà ăn kiến vốn có chất độc, chất độc ấy nó tích tụ ở trong não con gà. Tích tụ trong 10 năm thì nó rất độc, càng lâu hơn nữa thì lại càng độc hơn. Nếu người ăn phải cái loại đầu gà ấy thì chỉ có nước chết mà thôi. Đúng rồi, quan họ Vương lại kêu lên, nước cờ của ngài rất cao siêu ác hiểm, có khác gì cái loại đầu gà 10 năm ấy. Tôi nói thế là để ca ngợi ngài, xem ra ngài cũng cần phải nên đọc sách. Quan họ Vương nghe xong mới hiểu được sự thật về vụ án của Vũ Hoa. Ông nói: lời nói của đại nhân quả đã cứu được một tù nhân, có thể giải được quan khuất cho họ, điều ấy rất là có ích lợi. Quan Khâm Sai hỏi vì sao. Quan họ Vương kể lại tỉ mỉ vụ án Vũ Hoa, rồi đưa hồ sơ vụ án cho Quan Khâm Sai xem. Ngài nói: vụ án này người chết hoàn toàn là do ăn cái đầu gà, chứ sao lại nghi là mưu gian. Thật quan thai, chắc thì nói không sai, xích nữa thì chết quan một mạng người. Quan Khâm Sai lại hỏi tiếp: trong hình dáng Vũ Hoa có phải là loại người gian dâm độc ác hay không? Quan họ Vương cho gọi Vũ Hoa đến. Lưu Khâm Sai nói: trong người con gái này thì đoan trang, xinh đẹp, nhã nhặn, không phải là cái loại người dâm đảng độc ác. Các ông đúng là lầm lỡ quá. Người tiền nhiệm bị bại chức về vụ này. Quan họ Vương nói: tôi biết thị oan nhưng không có đường cứu, cho nên đã lâu rồi mà chưa phán quyết được. Thế rồi ông kết thúc vụ án, tâu trình lên trên rằng chồng của Vũ Hoa do ăn phải chất độc của đầu gà 10 năm mà chết, đồng thời thả Vũ Hoa trước mặt Quan Khâm Sai. Vũ Hoa cúi đầu lạy tạ quan họ Vương và Quan Khâm Sai. Khi ra khỏi công đường, Vũ Hoa nghĩ: vì vụ án này mà ta chịu vô vàn đau khổ, nhưng ta không chết vì nỗi oan chưa được sáng tỏ. Nay nỗi oan này đã sáng tỏ rồi, ta không con không cháu, về nhà ta biết dựa vào ai? Thôi thì ta chết đi để bảo toàn tiết hạnh, theo chồng về nơi chính suối. Thế rồi nàng nhảy xuống con suối ở Nam Thành. Mai thầy gặp được sai nha đi truy bắt tội phạm, trở về trông thấy nên vớt lên. Một lúc sau khi tỉnh lại, sai nha bẩm quan tại công đường, lập tức gọi Vũ Hoa lên hỏi: ta đã minh oan cho ngươi, sao ngươi không về nhà mà lại nhảy xuống suối để tự vẫn? Từ lâu con đã muốn tuẫn tiết, song con mắc oan cho nên con ráng phải sống. Nay con đã được minh oan rồi, nỗi hận đã được giải tỏa, con lại không có con cái, bơ vơ, cũng không có nơi nương tựa. Thôi thì con chết theo chồng con, nuôi con nuôi thủ tiết thì cũng được. Quan nói: con chỉ còn một người chú, không có người nói giỏi, biết nuôi ai? Nếu không có con nuôi thì nên đi thêm bước nữa. Quan huyện nói: người đàn bà phải trọn đời chung thủy với chồng. Vũ Hoa nói: lẽ nào con lại đi tái giá? Trên đời này có người ở vậy để giữ trinh tiết, cũng có người tái giá để giữ trọn trinh tiết, cốt là phải xem cảnh ngộ cụ thể nó như thế nào mà thôi. Nếu đạo tam tòng không có chỗ dựa thì tái giá cũng không có ngại gì. Quan huyện nói: quan phụ mẫu của người khuyên tái giá. Quan Khâm Sai nói: nếu ngươi nên theo sự phán bảo ấy thì đừng có phụ lòng tốt của ngài. Nếu như biết lập chí làm người thì sau này sẽ gặp vận may. Vũ Hoa im lặng. Quan lệnh thông báo cho một cửa hàng ăn gần đấy, nếu ai muốn lấy nàng thì vào công đường đệ đơn. Lúc ấy có một người có vẻ muốn lấy, quan huyện lập tức cho gọi vào. Thấy người này trẻ, khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt hồng hào, không phải là hạng người đê tiện. Quan cho lệnh được kết hôn. Người ấy sắm nến hoa, hai người lấy nhau kết nghĩa vợ chồng, rồi lại lên công đường bái tạ quan. Quan nói: vợ chồng ngươi phải cố gắng trở thành người tốt, sau này nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Các bạn thân mến, các bạn có biết người ấy là ai hay không? Người đó là Nhị Oa. Vì anh ở nhà họ Thường, chịu thương chịu khó, lại có tánh thật thà ngay thẳng, ông Thường rất vui mừng nên nhận làm con kết nghĩa. Ông Thường giao cho anh đi thu nợ, lúc rảnh rỗi đọc sách, Nhị Oa đã hết lòng hiếu thuận. Ông Thường có ý giao cho anh làm người thừa tự, cho anh 1.000 lạng bạc để đi buôn bán, lại kiếm được thì chia đôi. Vì thế đổi tên là Tái Hưng. Chỉ trong mấy năm trời, số vốn anh kiếm được lên tới 500-600 lạng. Nhân dịp về thăm nhà, ai ngờ đất vẫn còn đó mà đã đổi cho người khác. Hỏi kỹ ra mới biết gia đình tan nát, hết sức thảm thê. Thế rồi anh lại trở về nhà họ Thường để buôn bán, thường lui tới Vinh Dương và huyện Vạn. Một hôm anh tới huyện Vạn để cất hàng, đang ăn tại cửa hàng, nghe quan huyện đã cho thông báo, ai ai cũng khen Vũ Hoa là người tiết hành, hiền thục. Hỏi kỹ sự tình người ta mới nói, đây là một cô gái có tài, lấy một người chồng bạc tình, bỏ vợ ở nhà đi biền biệt tới 10 năm mới về, rồi làm cho cô phải chịu biết bao đau khổ. Thế mà cô vẫn tuẫn tiết, trên đời này thật hiếm có người nào như thế. Mọi người khuyên anh nên lấy cô ta. Tái Hưng nói, tốt thì tốt rồi, nhưng là cưới lần hai, tuổi thì lại nhiều. Lấy vợ cốt là người hiền thục, mọi người nói, kể gì đến tuổi tác hay tái giá. Nếu lấy người trẻ mà hư hỏng, không chịu làm gì, e rằng chỉ mang tai vạ vào thân, làm gì bằng một người đàn bà giỏi giang, lại có chí khí như thế. Hơn nữa, lấy nhau trước mặt quan thì còn quý hơn là lấy vợ trẻ rất là nhiều. Tái Hưng thấy có lý bèn đệ đơn xin cưới nàng làm vợ. Sau khi lạy tạ quan, Vũ Hoa bảo chồng về nhà, cúng chồng cũ thiết lập đàn tràng 3 ngày, rồi cùng với chồng mới cúng xong, Vũ Hoa nói, chồng trước mang về hơn 400 lạng bạc, em sợ chú em hãm hại nên đã giấu ở góc nhà. Họ đào lên, Tái Hưng thấy 8 gói bạc, lẻ 2 nén, trong đó còn có bản khế ước, có ghi tên Mễ Như Châu là cha của anh, và người được giữ khế ước là Mễ Vinh Hưng là anh của anh. Tái Hưng thấy rất là kỳ lạ mới nói, phải chăng người gian dâm với chị dâu, rồi hãm hại anh tôi lại là chồng trước của nàng hay sao? Nếu không thì tại sao bản khế ước này lại rơi vào tay của chồng trước của nàng? Vũ Hoa nói, anh ấy buôn ở Hồ Quảng bị đắm thuyền, mất hết cả vốn liếng, lưu lạc tới Trường Sa, bán sức rồi đến Quế Dương buôn bán, xem ra không phải anh ta thì còn ai vô. Vì anh ấy gây ra việc như thế nên mới bị quả báo, bị hại đến nỗi vợ mình phải đi lấy người khác. Đúng là hại vợ người thì vợ mình phải trả nợ đời. Em nói rất đúng, Tái Hưng nói, quả là trời có mắt. Thế rồi họ thu xếp chuyển về nhà họ Thường, bái lại ông Thường, rồi thanh toán với ông hết các khoản. Lúc ấy Tái Hưng đã có hơn 1.000 lạng bạc, lập tức tới Quế Dương mua một cửa hàng. Vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận, cố gắng xây dựng nghiệp nhà, chuộc lại hết sản nghiệp của cha và của anh xưa kia, buôn bán phát đạt, về sau lại giàu có nhất vùng. Vũ Hoa sinh được 3 người con, một người đi theo con đường văn chương, một người đi theo học võ nghiệp, còn cả thì lại đỗ tiến sĩ. Các bạn thân mến, người ta sống trên đời không được dâm loạn, anh em ruột không được tàn hại lẫn nhau. Người xưa nói, anh em như chân với tay, vợ thì như quần áo. Quần áo rách có thể vá lại được, nhưng chân tay gãy thì không thể nối lại được. Mễ Vinh Hưng vì yêu vợ, quên đi ruột thịt, mưu hại em mình, cuối cùng bị dâm phụ đầu độc cho chết. Khuynh gia bại sản, tính mạng cũng không giữ nổi. Khố thị hại em, giết chồng, dâm dục bại hoại thanh danh, cuối cùng cũng bị ác báo, chết nơi vực sâu. Bối Thành Kim bỏ vợ đi xa, đắm thuyền mất của, không biết sửa chữa lỗi lầm, được người dìu dắt, không biết đền ơn, ngược lại còn cướp vợ người để lấy của cải, rồi ăn phải độc mà chết. Bối Trác Thị đoan chính hiền thục, cần kiệm kính yêu chồng, không mắc oan uổng, ai ai cũng đều khen ngợi là người hiền thục. Mễ Nhị Oa bị anh hãm hại, bị chị đọa đày, nếu không bỏ đi thì sao gặp được ông Thường rồi trở thành cự phú. Qua vụ án này ta thấy, ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo. Người giỏi ở chỗ khôn ngoan, trời giỏi ở chỗ báo ứng. Quả thật điều ấy chẳng sai.